Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà đã ở đây mắng kẻ thứ ba này kẻ thứ ba nọ, cũng không biết là ai mất mặt. Cô nói có đúng không, cô Giản? Cả người Giản Ngưng Tuyết run lên. Đúng, Diệp Mộc Châu không phải kẻ thứ ba, mà cô ta cũng không phải vợ chưa cưới của anh Việt Bách. Thế nhưng những người khác đều cho rằng như vậy, Diệp Mộc Châu còn dám gả cho anh Việt Bách thì đó chính là lỗi của cô. Cô Hà lập tức phản ứng lại. Cô đang chửi tôi, kẻ thứ ba như cô còn dám chửi tôi. Cô cút đi cho tôi, Ngưng Tuyết nói buổi tiệc nhà họ Giản không chào đón cô. Bỗng nhiên Diệp Mộc Châu thay đổi chủ ý, chống hàng giả cũng không cần phải đến hiện trường để. Chống hàng giả, cô trực tiếp dùng Facebook của Star phát sóng trực tiếp Nguyệt Thực đang treo trong nhà cô là được, như vậy chẳng phải là đã chứng minh Nguyệt Thực của nhà họ Giản là giả rồi sao? Đạo lý đơn giản như vậy thế mà vừa rồi cô lại không suy nghĩ cẩn thận. Giản Ngưng Tuyết thở dài. Thôi bỏ đi Hà Tĩnh, tôi biết cô ta sẽ không đi. Hà Tĩnh cắn răng, đi tới chỗ bảo vệ ở một bên. Cô Giản không mời người phụ nữ này, đuổi cô ta đi đi. Đương nhiên bảo vệ sẽ nghe theo, trong lúc đang định đẩy Diệp Mộc Châu đi thì bỗng nhiên. Một chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa khách sạn, nhà họ Giản đã bao trọn toàn bộ khách sạn Thế Kỷ Đai, vì vậy xe đậu ở nơi này nhất định là tới để tham gia buổi tiệc. Mọi người trợn to hai mắt, vị này vậy mà lại tới đây. Trời ạ, nhà họ Giản thật là vinh hạnh. Diệp Mộc Châu nghe những lời này, còn tưởng rằng Tần Giật Thanh đã tới. Đang định quay đầu lại gọi anh ba thì bỗng dưng đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng. Hoắc Việt Bách, vậy mà Hoắc Việt Bách lại tới trước, tên khốn này tới để giáo huấn cô sao? Anh cũng tán thành với Giản Ngưng Tuyết, muốn đánh đuổi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Mộc Châu càng nghĩ càng tủi thân, cô không chịu nổi bầu không khí này. Dưới ánh mắt dương dương đắc ý của Giản Ngưng Tuyết và Hà Tĩnh, cô dứt khoát đi trước miễn. Cho bị đuổi ra ngoài, cô hừ lạnh một tiếng, tức giận bỏ ra ngoài cửa trước, nhưng khi đi ngang qua Hoắc Việt Bách. Một bàn tay ấm áp ngăn cản cô, giận dỗi lâu như vậy, còn chưa nguôi giận sao, cách Trương.